Nàng cận của chàng hot boy. Chương 4, đậu con, hình ảnh của đậu con. Góc truyện audio.com. Tin hai bạn trẻ thách đấu nhau lan truyền khắp trường cấp 3 Tinh Anh. Khối trên khối dưới, cùng lớp khác lớp ai ai cũng bàn tán về vụ này. Hầu hết mọi người đều thương hot boy. Chị Như, đâu phải có cái danh hão đâu. Chị vang danh với núi thành tích là cao thủ trong cao thủ đó không phải dạng vừa đâu. Chủ tịch câu lạc bộ Karate Do thành phố còn bại dưới chân chị khi lâm trận chưa đầy một phút cơ mà. Kìa Dũng Tổ đô con gấp đôi chị, cao hơn chị cả 20cm lợi thế thể hình thể chất. Kỹ năng đấm đá đầy mình mà chưa đầy 30 giây còn nằm bẹp trên sàn nữa là. Phải nói như là no, một đấy ạ. Khác với mọi người như thì đánh giá cao Huyên, chịu đòn tốt, kỹ thuật không tồi, sức bền dẻo dai, nhưng trong chiến đấu thì muốn thắng như, Huyên vẫn không phải là đối thủ nhưng Huyên có ý chí rất mạnh mẽ khí chất hơn hẳn với những thằng khác. Tóm lại thì chắc khó dạy dỗ hơn, nhưng không sao, như cân hết, việc gì mà nghĩ chăm thế em gái, một anh trai đẹp nồng nộn ôm vai bá cổ như ngay ngoài quán trà sữa. Anh đến bao giờ thế? Em đang nghĩ xem chị tên học sinh mới thế nào ấy mà không có gì đáng ngại cả. Uầy, cô đừng làm nó nhập viện là được. Nhẹ nhàng cho giống cái vẻ lừa tình bên ngoài của cô ý, anh đùa. Anh là Hoàng Tú Nhân, đại ca đất Bắc, anh trai ruột của Hoàng Yến Như, cũng giống như em gái. Anh Nhân có vẻ ngoài hiền lành chiều cao khủng 1m89, đẹp trai. Ai còn tưởng anh là người mẫu độc thân thì nhầm rồi. Anh Nhân đã một vợ, một con rồi nhé, anh ý nổi tiếng bá đạo trên từng hạt gạo luôn. Độ cưng vợ, chiều con, bảo vệ em gái thì ôi thôi rồi. Chính vì chiều quá nên bị em gái bắt nạt suốt ngày. Khổ thân anh Nhân cam chịu kiếp chị dậu mãi mà chưa dám vùng lên đấu tranh. Còn nói em, anh không như vậy à, như ký đầu anh. Anh Nhân chề môi, anh không giống hoàn toàn không giống như vậy nhé. Khí chất anh khác nhá. Mà cưng ra quán mà đón con trai về đi. Nó quậy quá chị cưng không trông được. Trình độ của nó ngang ngửa thằng con trai anh. Đậu con ngoan lắm mà. Anh chị ngược đãi nó phải không? Người với chó giống nhau thế là cùng. Anh Nhân xoa đầu làm rối tóc như chu chéo mãi một lúc cho đến lúc anh trai phải bỏ cuộc. Đầu hàng, trình độ khiến người ta nhức đầu của Như là level mắc rồi không ai vượt được. Còn về con trai của Như ý à, chả là Như có một con thú cưng tên là Đậu Đậu em ý là giống poodle cực kỳ khôn luôn. Mà chủ nào thì chó lấy. Đậu con nhà Như cũng nhìn ngoan ngoan yêu yêu mà đanh đá lắm. Người ngoài sờ cái cọng lông trắng xinh của em ý thôi là em ý nhe răng gầm gừ rồi. Em ý chỉ ngoan trước mặt Như thôi. Bá Huyên lại trước cua à quán ba vì thấy có con chó con trắng tinh lông xù như cục bông gòn ngồi trước cửa. Hình như nó đang đợi chủ thì phải. Nó ngồi im ắng nhìn về phía đường mọi tiếng ồn ào và người qua lại nó không thèm để ý. Lần đầu tiên trong đời Huyên ca gặp một con chó khinh đời như thế. Đang định vuốt bộ lông như bông của nó thì hai thằng bảo vệ nhắc nhở. Chú em, kệ nó. Đừng động nó cắn đấy. Hôm nào nó qua là chỉ ngồi đấy đợi chủ về. Nhỏ mà đanh đá lắm. Chủ nó đâu? Sao vô trách nhiệm thế vứt nó ở đây? Con đậu gầm gừ sủa inh ỏi. Này nhớ nói xấu mẹ nó là nó không tha đâu nhớ. Ngâm miệng lại, con đanh đá quá, lại đây nào. Con cún nghe giọng chủ thì ừ như oan lắm. Rồi vậy cái đuôi ngắn tũn ra mừng chủ. Bốn chân ngắn cũng cỡn chạy luyến thắng, quả mông tròn vo lắc qua lắc lại như siêu mẫu trình diễn trên sân khấu. Con cún nhảy cẫng lên ôm lấy chân chủ, Huyên nhíu mày, thái độ của con chó này cũng thay đổi như thời tiết miền Bắc vậy. Chào bá Huyên, tớ rất không vui khi cậu nói tớ như vậy, tớ chưa bao giờ vứt bỏ con trai mình, đây là quán của anh chị nhà tớ nên tớ nhờ trông hộ thôi. Đáng nhẽ tớ không cần giải thích, nhưng Huyên chậm tiêu nên tớ nói rõ luôn. Cậu, đừng quên buổi hẹn, chào Huyên, hẹn gặp lại, như bế con chó con đi để lại Huyên với lửa giận ngùn ngụt. Bị con gái nó khinh, nhục, cách trương.